Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 467. Chương 467 người đại diện thẩm hòa. 15, nho nhỏ Vinh Tiểu Dây Dây cuối cùng vẫn là bổ thượng. Bổ thượng Tiểu Dây Dây nguyên nhân rất đơn giản. Phương tiện thư chương tiếp theo cát. Đối này, nho nhỏ Vinh, đáy lòng phòng chừng là tuyệt vọng. Nếu nó có tâm nói. Thư trường, ngươi hảo, ta là thịnh thế giải trí. Nam nhân đổ ở thiếu niên trước mặt tự giới thiệu. Chính là không có chờ hắn nói xong. Thiếu niên ngậm kẹo que, cõng bao một tay cắm ở túi quần. Phảng phất không có thấy nam nhân kia. Thịnh thế giải trí là giới giải trí số 1 số 2 công ty lớn. Ký hợp đồng thịnh thế giải trí đối với ngươi mà nói có trăm lợi mà không một hại. Thiếu niên căn bản không có dừng lại bước chân. Nam nhân lập tức đuổi theo thiếu niên, lải nhải nhắc mãi, thiếu niên nhai kẹo que, rốt cuộc dừng bước chân, nam nhân cho rằng thiếu niên bị hắn đả động, quyết định ký hợp đồng thịnh thế giải trí, tiếp tục động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, thiếu niên ngậm kẹo que, yên lặng từ trong bao móc ra tai nghe, mang lên tai nghe lại đem tai nghe cắm ở trên di động, nhìn thoáng qua di động truyền phát tin khúc mục. Đem điện thoại thả lại trong bao. Người hào xảo thiếu niên lười biếng lười tiếng nói mang theo tự phụ hương vị. Đơn giản ba chữ mang theo vô hạn lực sát thương. Đem nam nhân kia tức giận đến thẳng bạo thô khẩu. Ngọa tào, thiếu niên hơi hơi nhướng mày. Điều lớn di động âm lượng. Căn bản không quản nam nhân. Lập tức đi hướng một cái giỏi giang nữ nhân. Thẩm tỷ, thiếu niên đứng ở nữ nhân trước mặt. Ngậm kẹo que, thiếu niên đen nhánh con ngươi thâm thúy, khóe môi ngậm nhợt nhạt ý cười, ánh mặt trời chiếu vào nàng trên người, thần bí xoài khí ánh mặt trời hơi mang bĩ khí, làm nữ hài tim đập thình thịch đa dạng phức tạp tính chất đặc biệt tập trung ở một người trên người. Thẩm hòa nhìn dưới ánh mặt trời phiên phiên thiếu niên, lẩm bẩm nói, hắn chính là trời sinh nên đứng ở dưới ánh đèn flash người. Thẩm hòa. Đi theo thiếu niên nam nhân thấy nữ nhân nháy mắt đồng tử co rụt lại. Một tiếng thét kinh hãi. Thẩm hòa vừa mới bị công ty đuổi ra đi như thế nào sẽ nhận thức cư trường. Chẳng lẽ nàng cùng mặt khác công ty ký hợp đồng. Thẩm hòa liếc liếc mắt một cái nam nhân kia. Khóe môi gợi lên một mặt tự diễu độ cung. Thẩm hòa, người như thế nào ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Thẩm hòa bình tĩnh nhìn hắn. Thư chừng không có để ý nam nhân, đối với thẩm hòa nói, thẩm tỷ, chúng ta đi thôi, ân, thẩm hòa thu liễm trụ nội tâm phức tạp cảm xúc. Đi theo thư chừng rời đi, thư chừng tháo xuống tai nghe, đen nhánh con ngươi nhìn thẩm hòa nguyên bản là thịnh thế giải trí kim bài người đại diện. Lại bởi vì đắc tội công ty thượng tầng người, thủ hạ nghệ sĩ một cái rời đi, cũng cắn ngược lại nàng một ngụm. Làm nàng hiện giờ thanh danh xú đường cái, nhận thức thẩm hòa là một cái buổi chiều, vừa mới rời đi trường học cư trừng ở trường học cửa gặp thẩm hòa. Cái này giỏi giang trí thức nữ nhân đứng ở thiếu niên trước mặt. Đi thẳng vào vấn đề, ta tưởng trở thành ngươi người đại diện thẩm hòa nguyên bản đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Lại nghe đến thiếu niên ý cười doanh doanh nói một câu, hảo a. Ngươi lúc ấy vì cái gì sẽ đồng ý? Thẩm hòa nhìn thiếu niên không cấm nghi vấn nói. Thiếu niên đen nhánh con ngươi thâm thúy. Ngươi là người đại diện. Ta thiếu người đại diện. Ngươi có rất nhiều lựa chọn cơ hội. Đúng vậy. Thư chừng có rất nhiều lựa chọn cơ hội. Giải trí công ty đều tưởng ký xuống cái này tiềm lực vô hạn. Biểu diễn toàn ưu học thần cấp nhân vật. Có thể nói. Thư chừng hiện giờ tiến vào bất luận cái gì một nhà giải trí công ty đều là mặt trên trọng điểm bồi. Dưỡng tân nhân, thẩm hòa không rõ, vì cái gì sẽ là nàng. Hết chương.